Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 118, cấp bách. Văn Nhã nhanh tay lẹ mắt, một tay bịt miệng nàng đem người lôi đi ra. Ô ô, Mạc Phiêu vùng vẫy hai lần, mãi mới chờ đến lúc đến khoảng cách chính phòng hơn 20 mét về sau, Văn Nhã mới rốt cục buông. Nàng có chút ghét bỏ đem cũng là nước miếng tay hướng Mạc Phiêu trên người xoa xoa. Mạc Phiêu không chú ý, chỉ là rất sốt ruột nói: "Văn Nhã, cái này, tiểu thư cùng tương lai cô ra ngủ ở cùng một chỗ a?" "Không được, ta phải đi kéo ra bọn họ." Văn Nhã hung hăng vỗ một cái trán mình, nhìn Mạc Phiêu thật sự lại đi cửa phòng đi đến, bận bịu từng thanh người cho kéo lại. "Người điên, ta làm sao lại là điên đâu? Hai người bọn họ còn không có thành thân đâu. Cái này nam nữ thụ thụ bất thân a, không thể để cho bọn họ ăn vụng trái cấm." Văn Nhã khóe miệng co quắp một cái, "Người nhỏ giọng một chút." "A." Mạc Phiêu vội vàng che miệng, nhìn chung quanh một chút, hết sức cẩn thận bộ dáng. "Mạc Phiêu." Văn Nhã thở dài một hơi, "Niệm Niệm có chừng mực. Hơn nữa hiện tại Niệm Niệm cùng đại thiếu gia vừa mới tiêu tan hiềm khích lúc trước, giải trừ hiểu lầm, ngươi thoáng qua một cái đi, không phải lại phá hư sao? Ngươi muốn là lo lắng người khác nhìn thấy, chúng ta tại bên ngoài bảo vệ là được. Nhưng là, Mạc Phiêu mẫu thân là Diệt Tâm, Diệt Tâm từ trước đến nay rất chú trọng những chuyện này." Văn Nhã mẫu thân Hồng Diệp mặc dù trước kia tại bên cạnh hoàng hậu phục thị, có thể tính tình nguyên liền muốn hoạt bát khéo đưa đẩy, lại lây dính một chút giang hồ chi khí, nhưng lại đem loại chuyện này thấy vậy nhạt rất nhiều. Cho nên đối với Văn Nhã mà nói, Niệm Niệm cùng Bạch Lưu Diệc ôm nhau ngủ, chỉ cần không bị người trông thấy, coi như không lên cái đại sự gì. Mạc Phiêu không lay chuyển được Văn Nhã, võ công không có nàng tốt, khí lực không có nàng lớn, nói như vậy nói không lại nàng. Hơn nữa lần trước bản thân đem tiểu thư làm mất rồi, hại tiểu thư bị người bắt đi còn nhốt nhiều ngày như vậy, nàng trong lòng vẫn là rất chột dạ, cũng liền không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể tức giận ngồi ở phòng chính bên ngoài trên bậc thang, không cho người tới gần. Lần ngồi xuống này, an vị hơn phân nửa đêm thời gian, Niệm Niệm lần thứ hai tỉnh lại, là bị bên ngoài tất tất tốt tốt tiếng bước chân cùng gấp rút tiếng đập cửa đánh thức. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, vừa vặn đánh nhau với Bạch Lưu Diệc cặp kia ôn hòa ánh mắt. Trước khi ngủ ký ức lập tức tràn vào trong đầu, nàng lập tức rụt cổ một cái, hừ nhẹ hừ hai tiếng. Bạch Lưu Diệc cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng ngón tay, thấp giọng nói ra, "Ngủ có ngon hay không?" Lời này phải trả lời thế nào? Niệm Niệm nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, lại đi giữa giường đầu rụt rụt. "Thiếu gia, thiếu gia." Ngoài cửa gấp rút tiếng đập cửa càng gia tăng hơn góp. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nghe ra đây là A Ôn thanh âm. Nàng lập tức đẩy một cái Bạch Lưu Diệc, nghe A Ôn thanh âm giống như rất gấp. "Người đi ra xem một chút đi." Bạch Lưu Diệc mi tâm vẩy một cái, mắt sắc sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được Niệm Niệm biến hóa, cảm nhận được nàng đối với mình nói ngữ khí đã ôn hòa rất nhiều. Cười cười, hắn từ trên giường xoay người ngồi dậy, "Ta đi ra xem một chút, người ngủ tiếp a." Niệm Niệm vẫn như cũ vùi ở trên giường, không nói lời nào, chỉ là nháy mắt ra hiệu hắn đi nhanh lên. Bạch Lưu Diệc liền cười đi ra nội thất. Niệm Niệm tối thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Bạch Lưu Diệc trước khi ngủ nói nhiều lời như vậy, có thể nàng thế nào cảm giác toàn thân không được tự nhiên đâu. Cảm giác thật không được tự nhiên. Hắn quả nhiên là một sẽ dỗ ngon dỗ ngọt gia hỏa, không thể xem thường. Niệm Niệm trong lòng thầm hừ một tiếng. Bên ngoài lại bỗng nhiên vang lên một đường tận lực thấp giọng, "Người nói cái gì?" Niệm Niệm khẽ giật mình. Nàng nghe được, đây là Bạch Lưu Diệc thanh âm. Mặc dù giảm thấp xuống, có thể ngữ khí bên trong chấn kinh vẫn có thể nghe được. Nàng không khỏi ngạc nhiên, Bạch Lưu Diệc người này từ trước đến nay trầm ổn nội liễm, Đến cùng xảy ra chuyện gì có thể khiến cho hắn như vậy rung động? Niệm Niệm quay đầu nhìn một chút. Cách đó không xa ánh nến còn tại nhảy lên. Bên ngoài vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Giờ phút này trời còn chưa sáng. A Ôn lại lo lắng như thế. Bạch Lưu Diệc như vậy rung động. Khẳng định đã xảy ra chuyện. Niệm Niệm lập tức nhấc lên bị xuống giường. Nắm qua một bên áo ngoài mặc. Liền vội vội vàng đi ra. Vừa đi ra nội thất. Kém chút cùng Bạch Lưu Diệc đụng thẳng. Bạch Lưu Diệc nhanh tay lẹ mắt. Bận bịu một phát bắt được eo ếch nàng. Đưa nàng đỡ lấy. Niệm Niệm ngẩng đầu lên. Liền thấy hắn sắc mặt nghiêm túc. Biểu lộ lạnh lẽo. Hắn nghiêm túc nhìn xem nàng. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Người ngoan ngoãn ở tại trong phủ. Chỗ nào cũng đừng đi. Chờ ta trở lại. Hắn nói xong. Xoay người rời đi. Niệm Niệm nghĩ kéo đều kéo không ở. Ấy. Niệm Niệm đi nhanh mấy bước. Lại chỉ có thể nhìn thấy hắn và A Ôn rời đi xa xa bóng lưng. Nàng mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Văn Nhã. Niệm Niệm lập tức đem Văn Nhã gọi vào trước mặt đến. A Ôn đến thời điểm có nói qua cái gì không? Văn Nhã lắc đầu. Không có. Chỉ là cảm giác A Ôn thần sắc không thích hợp. Toàn thân thần kinh đều căng thẳng bộ dáng. Niệm Niệm mấp máy môi. Khẳng định đã xảy ra chuyện. Người đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng. Văn Nhã gật gật đầu. Hướng về phía đứng ở một bên Mạc Phiêu bàn giao nói. Người canh giữ ở Niệm Niệm bên người. Chỗ nào cũng không cho đi. Mạc Phiêu khó được nghiêm chỉnh chút nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết. Văn Nhã rất nhanh rời đi. Niệm Niệm một lần nữa trở về nhà. Làm thế nào cũng ngồi không yên. Trong phòng đi tới đi lui. Ngay tiếp theo Mạc Phiêu cả trái tim cũng nhấc lên. Tiểu thư. Người trước uống ngụm nước. Mạc Phiêu cho nàng rót một chén nước. Niệm Niệm một hơi chút xuống bụng bên trong đi. Lạnh buốt cảm giác để cho nàng lập tức thanh tỉnh không ít. Cũng bình tĩnh lại. Chậm rãi thở ra một hơi. Nàng rốt cục ngồi xuống nghỉ ngơi. Văn Nhã không bao lâu liền đã trở về. Chỉ là lại không đánh nghe được cái gì tin tức. Niệm Niệm, quốc công gia bên kia tiểu viện cũng có động tĩnh. Ta mới vừa nhìn quốc công gia vội vàng khoác kiện áo choàng liền ra phủ. Ta tìm Bạch Tổng quản hỏi thăm một chút. Bạch Tổng quản cũng một mặt không hiểu. Không biết chuyện gì phát sinh. Bá phụ cũng đứng lên. Rời đi phủ đệ. Niệm Niệm kinh ngạc. Văn Nhã gật gật đầu. Nếu không, ta xuất phủ nhìn xem. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hiện tại cấm đi lại ban đêm. Không muốn cách quá xa. Niệm Niệm rất muốn tự mình xuất phủ đi hỏi thăm một chút. Có thể nàng nghĩ đến quý phủ hai cái làm chủ nhân đều rời đi. Nàng liền mí mắt trực nhảy. Không dám tùy tiện xuất phủ. Văn Nhã rất nhanh quay người. Thân thể vút qua. Liền bên trên nóc nhà. Trực tiếp từ bên trong tường lộn ra ngoài. Niệm Niệm cau mày một lần nữa quay trở lại nội thất. Bạch Lưu Diệc đi thôi. Liền Tô Quốc Công đều đi thôi. Cái kia thì nhất định là đã xảy ra đại sự. Chẳng lẽ là cung bên trong đã xảy ra chuyện. Hoàng đế ông ngoại. Còn là thái tử thúc thúc. Nghĩ đến đây cái. Niệm Niệm sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Thế nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu là bọn họ đã xảy ra chuyện. Bạch Lưu Diệc hẳn là biết mang theo nàng cùng đi mới là. 2 phút đồng hồ về sau. Văn Nhã một lần nữa đã trở về. Trên trán nàng dịn mồ hôi. Mặt trầm như nước. Sắc mặt tái xanh. Nàng mấy cái nhanh chân liền đi tới Niệm Niệm trước mặt. Niệm Niệm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.